Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2964. Chương 2964. Không ai bằng. Sau đó lại là Bạch Vũ Chiết bắt đầu bận rộn thời gian. Hai bên truyền tống trận đều như thế, một lần chỉ có thể truyền tống 50 người. Hắn cần một chuyến đem người cho tiếp trở về. Những người khác lưu lại trông coi, để tránh thân đồ liệt thiên đột nhiên não rút gân đến cái phản công. Làm Bạch Vũ Chiết trở lại thần tàng chi địa, đem thông thiên tháp tình hình chiến đấu nói cho đại gia sau đó. Thần tàng chi địa vùng này lập tức sôi trào, vô số người đang hoan hô nhảy cẫng, thậm chí rất nhiều người đều kích động quỳ trên mặt đất thút thít. Đây là kích động nước mắt. Bọn hắn tại thần tàng chi địa mặc dù không có nguy hiểm, ngay từ đầu thời điểm tu luyện hoàn cảnh cũng rất tốt, nhưng là không có người thật vui vẻ. Trong lòng của bọn hắn không giây phút nào đều đang nghĩ đọc lấy quê hương của mình. Bạch tháp chủ vô địch, Bạch tháp chủ vô địch, Bạch tháp chủ, mang bọn ta sau khi ra ngoài, chúng ta cũng phải lên trận giết địch, cho dù là chết, ta cũng muốn giết mấy cái thiên ma đại lục đồ chó con. Vô số người đang hoan hô, đang gọi lấy Bạch Vũ Chiết danh tự. Bây giờ Bạch Vũ Chiết danh vọng tại Mê Xuyên đại lục đã đạt tới đỉnh, không người có thể thay thế hắn địa vị. Làm hơn 20 vạn võ giả gieo hò chừng nửa canh giờ. Không trung Bạch Vũ Chiết tại ép tay, tất cả mọi người lập tức đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người là tốt, các ngươi mới là Mê Xuyên đại lục chủ lực. Chúng ta bây giờ mặc dù mới bước ra bước đầu tiên, nhưng thông thiên tháp đã trở lại ngực của chúng ta. Tiếp xuống khôi phục toàn bộ đại lục thời gian cũng liền không xa. Đến lúc kia, liền có quá nhiều địa phương dùng đến mọi người. Các ngươi cùng một chỗ lực lượng, tuyệt không phải ta Bạch Vũ Chiết người có thể sánh ngang. Còn có một chuyện, đợi mọi người trở lại thông thiên tháp sau đó, còn có không ít sự tình chờ các ngươi đi làm. Bạch Vũ Chiết tại không trung nhìn xem tất cả mọi người, khích lệ đông đảo võ giả. Bạch tháp chủ chỉ cần phân phó, sông pha khói lửa không chối từ. Lập tức liền có người dẫn đầu hô to, rất nhanh liền biến thành tất cả mọi người một lần hô hào mấy chữ này. Sông pha khói lửa không chối từ. Sông pha khói lửa không chối từ. Sông pha khói lửa không chối từ. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng là kiêu ngạo. Bây giờ đã bước ra bước đầu tiên, mà lại Mê Xuyên đại lục bên này lực ngưng tụ so trước kia mạnh hơn. Sau đó, Bạch Vũ Chiết đem sự tình nói chuyện. Mấy chục vạn võ giả lập tức nhẹ nhõm cười. Nguyên lai Bạch Vũ Chiết chỉ là để bọn hắn trở lại thông thiên tháp sau đó phụ trách khai phát tài nguyên. Thông thiên tháp chiếm diện tích, không nói là đại lục tài nguyên phong phú nhất địa phương cũng không kém bao nhiêu. Cái này mấy chục năm thiên ma đại lục cũng vẫn luôn tại khai thác, nhưng cũng không có tiến hành phá hư, cho nên hết thảy đều còn tại. Thậm chí thân đồ liệt thiên bọn hắn lúc rút lui không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thông thiên tháp bên trong còn ở lại không ít tài nguyên. Cho nên, bên này tài nguyên tu luyện khan hiếm vấn đề, lập tức liền có thể đạt được làm dịu. Sau đó thời gian, chính là Bạch Vũ Chiết một chuyến lại một chuyến tiếp bên này võ giả trở về thông thiên tháp. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người. Kỳ thật hơn 200.000 người đến thông thiên tháp đi, cũng hơi lộ ra có chút chen chúc. Mà lại, Bạch Vũ Chiết cũng phòng bị, vạn nhất thân đồ liệt thiên thật có thể phản công lần nữa uy hiếp được thông thiên tháp đâu. Khả năng là không lớn, nhưng cũng muốn đề phòng điểm, dù sao trước mắt cũng không cần nhiều người như vậy tham chiến. Đưa một số tài nguyên đến thần tàng chi địa, để một bộ phận người tiếp tục ở bên kia tu luyện cũng giống vậy. Kỳ thật tốc độ tu luyện càng nhanh, mà thân đồ liệt thiên đào tẩu sau đó cũng không dám tại khoảng cách thông thiên tháp quá gần địa phương dừng lại.